ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông xã Phúc hắc sùng tận trời chương 50 mộ sơ tình là thiên sát cô tinh. https://gacsite.com Thiên sát cô tinh là sao chiếu mệnh của một người, nghĩa là tất cả những người thân bên cạnh người đó sẽ gặp tai họa. Bác gái, mộ sơ tình nhìn Hà Thục đã đi tới chỗ bọn họ cho nên rất lễ phép khom lưng, chào Hà Thục một câu. Đối với vừa rồi Hà Thục cố ý chào phúng, cô giả vờ như không thấy. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, từ nhỏ đến lớn cô đã bị Hà Thục châm chọc đủ kiểu, đã sớm hình thành thói quen. Hơn nữa, cô không có kêu Hà Thục là mẹ, một là không dám, hai là không có cách nào sửa miệng, đến bây giờ mộ sơ tình còn không tiếp thu được chuyện cô đã kết hôn với Hoắc Bắc Cảng. Hoắc Quốc Trương đứng dậy, không hài lòng trình mộ sơ tình, thanh âm lão luyện. Còn gọi là bác gái cái gì, hai đứa đều đã kết hôn, hẳn là phải sửa lại kêu là mẹ. Sau đó Hoắc Quốc Trương nhìn Hà Thục, bà cũng thật là cái gì gọi là nhà của bà, nhà của tôi, hiện tại sơ tình đã gả vào Hoắc gia, đã là người một nhà, không phân biệt, đây cũng chính là nhà nó. Cái gì gọi là người một nhà, ông nói những lời này có hỏi qua ý kiến của tôi sao, hỏi xem tôi có đồng ý hay không sao. Ai cùng cô ta là người một nhà, ông thích cô ta làm con dâu là chuyện của ông, tôi không thích. Nếu lúc trước cô ta không gả vào Hoắc gia, vợ của Bắc Cảng tuyệt đối không phải mộ sơ tình. Hà Thục trừng mắt liếc Hoắc Quốc Trương một, vẫn là bộ mặt đanh đá, ngữ điệu chua ngoa nhằm vào mộ sơ tình. Vẫn là đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có tiêu hóa nổi, cô vẫn kêu tôi là bác gái đi, nghe cô kêu mẹ thật là khó nghe. Mộ sơ tình xấu hổ không nói gì. Hà Thục không thích cô, mộ sơ tình biết rõ. Rất nhiều người đều không thích cô từ sau khi ba mẹ cô xảy ra chuyện, rất nhiều người đều không thích cô. Những cái người thân thích đó, khi còn nhỏ lúc cô bị đau ốm, bọn họ đều là bỏ trốn mất dạng, không ai nguyện ý chiếu cố cô, không ai nguyện ý thân cận cô, lòng người đều là như thế này. Mộ sơ tình đã sớm tập thành thói quen, mẹ của Hoắc Bắc Cảng đặc biệt không thích mộ sơ tình. Một là vì gia thế của mộ sơ tình, bà ta luôn hy vọng con trai mình sẽ tìm một người phụ nữ xứng đôi, gia thế phải môn đăng hộ đối với nhà họ Hoắc. Mộ sơ tình cô không xứng, cô là cô nhi từ nhỏ cha mẹ đã bị tai nạn giao thông qua đời, còn lại mình cô trong nhà phá sản, liền như thế chỉ còn mình cô, không gia thế, không địa vị, thế nào có thể xứng được với nhà bọn họ. Đương nhiên đây không phải là nguyên nhân chính, chủ yếu vẫn là nguyên nhân thứ hai, mộ sơ tình là thiên sát cô tinh. Đây là khi mộ sơ tình còn nhỏ, lúc ấy Hà Thục cùng mẹ cô có giao tình rất tốt, đi tìm thầy bói xem quẻ. Người đó nói mộ sơ tình là thiên sát cô tinh, mệnh của cô phạm thiện. Thấp hèn, rất dễ khắc chết người khác, chỉ cần là người thân cận với cô liền sẽ xảy ra chuyện, vốn dĩ Hà Thục không tin, nhưng từ sau khi cha mẹ mộ sơ tình cùng bị tai nạn giao thông qua đời, bà ta không thể không tin. Mộ sơ tình chính là như vậy, thiên sát cô tinh, khắc chết người. Nào có người mẹ nào không mong con mình được khỏe mạnh, Hà Thục không thích mộ sơ tình tiếp cận Hoắc Bắc Cảng, không thích hai người bọn họ ở bên nhau, bằng không mộ sơ tình xui xẻo, không khéo lại khắc chết con trai của bà ta cũng không chừng. Bà ta không thể để tương lai tiền đồ của con bà cứ như vậy bị hủy hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là bất đắc dĩ, hiện tại Hoắc Bắc Cảng và mộ sơ tình đã có con, cũng đã kết hôn, bà ta muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Khẩn cầu duy nhất chính là đừng để cho Hoắc Bắc Cảng có tình cảm với mộ sơ tình, đừng có quá thân cận. Bà ta bận tâm tới chuyện cô là thiên sát cô tinh, đừng có làm hại tới con trai nhà bà. Cách chương.